Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, cảnh báo. Canh 1, Tống Vân Ca bỗng nhiên phát ra một tiếng gào to, xa xa Hoàng Phi Dạ chỉ cảm thấy trước mắt tái đi. Đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ gì, mờ mịt thất thố, Tống Vân Ca trước mắt hàn tinh lóe lên, đinh. Tiểu đao lần nữa đẩy ra xấu tuyết kiếm. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng nói. Tốt tốt tốt. Hắn lần nào cũng đúng phối hợp lại bị phá mất. Cái này Tôn Trường Phong xác thực có mấy phần khó giải quyết. Tôn Trường Phong hiện ra thân hình. Cũng đã tại ngoài ba trượng. Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Người rốt cuộc là ai? Hắn cảm thấy Tống Vân Ca một thân cảm giác dị thường cổ quái. Trầm giọng nói, đây là ma môn tâm pháp. Tống Vân Ca chậm rãi nói, vậy ngươi liền nếm thử ma môn tâm pháp tư vị đi. Hắn ầm ĩ thét dài, thôi động ly hận ngâm. Xấu tuyết kiếm lập tức trở vào bao. Tống Vân Ca hai tay kết thành một cái kỳ dị thủ ấn. Hướng Tôn Trường Phong cổ quái cười một tiếng. Tôn Trường Phong vận công ngăn cản ly hận ngâm. Tiếng gào lọt vào tai, tâm phiền ý loạn, lại có rút đao tự sát, lấy thoát ly bụi thoát, giải thoát tự tại suy nghĩ. Hắn biết không ổn, vận công gấp hơn, chỗ ngực ngọc bội truyền vào đến từng đạo thanh lương khí tức. Lượn lờ tại não hải, trấn áp nghĩ khác, hắn một lòng ngăn cản ly hận ngâm, bị Tống Vân Ca cái này cổ quái cười một tiếng cười đến choáng váng. Cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết có gì không ổn. Như mộng lệnh đã phát tác, trước mắt hắn lập tức một hoảng hốt. Đợi tỉnh táo lại lúc, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Mi tâm đã xuất hiện một cái điểm đỏ. Đỏ thắm chậm rãi khuếch tán ra tới. Trong mắt của hắn thần quang cấp tốc tiêu tán. Cuối cùng không cam lòng trừng to mắt, chậm rãi đổ xuống. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này xem như dùng sức toàn thân thủ đoạn, nếu như không phải giết Như Mộng Đạo hai cái trưởng lão. Thật đúng là nắm giữ không được cái này Như Mộng Lệnh cùng say linh lung. Vạn hồn luyện thần phù càng ngày càng mạnh, hiện tại đã không cần ngủ một giấc, liền có thể đem hồn phách tiêu hóa hết, trực tiếp chuyển hóa thành ký ức, hết thảy đều trong lúc vô tình hoàn thành. Không cần hắn cố ý khống chế. Ngươi, Hoàng Phi Dạ gấp giọng nói. Tống Vân Ca lóe lên đi vào bên người nàng. Làm sao rồi, ngươi giết hắn, Hoàng Phi Dạ nói. Tống Vân Ca gật đầu. Tự nhiên là giết chết. Nếu không hắn liền muốn giết ngươi giết ta. Không dung nạp tình, nhưng, Hoàng Phi Dạ lộ ra lo lắng thần sắc. Tống Vân Ca nói, ngươi cảm thấy không nên giết hắn. Giết là hẳn là giết. Thế nhưng là, Hoàng Phi Dạ lo lắng mà nói, ngự không điện tuyệt sẽ không bỏ qua. Tống Vân Ca nói, không giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Một cái không tốt chính là thương vong thảm được. Hiện tại cũng nhất định sẽ thương vong thảm. Trọng, Hoàng Phi Dạ nói, ngự không điện đệ tử thưa thớt. Bất kỳ cái gì một cái xảy ra ngoài ý muốn. Đều sẽ dốc sức xuất động. Hai người chúng ta đều trốn không thoát. Người cũng trốn không thoát. Tống Vân Ca nói. Trốn vào viên phi tông bên trong không thành. Chỉ có thể như thế. Hoàng Phi Dạ gật gật đầu. Ta chỉ có thể trốn vào trong tông không ra. Nhưng ngươi đây, ta liền không cần phải lo lắng. Tống Vân Ca nói. Cùng lắm thì liền trốn vào Đại La Thành bên trong không đi ra. Vô dụng. Hoàng Phi Dạ lắc đầu nói, bọn hắn sẽ tiến vào Đại La Thành ám sát ngươi. Nàng yếu ớt thở dài một hơi, mà lại càng đáng sợ chính là, bọn hắn ngự không điện nhất sở trường về ám sát. Chúng ta viên phi tông độn thuật là nhất tuyệt, tinh thông ám sát, nhưng so với bọn hắn, vậy liền kém xa. Không sao, ta có thể ứng phó. Tống Vân Ca nói. Hoàng Phi Dạ lo lắng nhìn xem hắn. Tống Vân Ca bật cười. Ngươi trở về đi. trở về bị phạt cũng so lưu tại nơi này bỏ mệnh mạnh. Ngoặc kép, ân, ta phải đi về, Hoàng Phi Dạ nói, hồi đến trong tông sẽ bị giam cầm 1 năm, vậy thì thật là tốt khổ luyện võ công. Tống Vân Ca, cười nói, cũng chưa hẳn là hỏa. Hoàng Phi Dạ miễn cưỡng cười cười, nhìn một chút xa xa Tôn Trường Phong thi thể, lại lộ ra lo lắng thần sắc. Ngự không điện vô cùng lợi hại, ngự không chỉ có riêng là có ngự phi đao chi năng, còn có phá không mà vào bản sự, khó lòng phòng bị. Tống Vân Ca gật đầu nói, biết, thương thế của ngươi không sao đi, hắn đã đem Tôn Trường Phong hồn phách kéo vào. Rất nhanh liền có thể tận được ngự không điện chi học, chi kỳ nội tình, không có trở ngại. Hoàng Phi Dạ lắc đầu, nàng nhìn Tống Vân Ca có chút qua loa, lập tức khẩn trương, sẵn giọng, người nghe không nghe lọt tai, ta tự sẽ cẩn thận. Tống Vân Ca cười nói, ngược lại là ngươi, một đường có thể bình an trở về, không có vấn đề. Hoàng Phi Dạ cắn hàm răng, nhếch môi đỏ một lát, từ trong ngực móc ra một khối óng ánh sáng long lanh bảng hiệu đưa qua. Cầm cái này óng ánh sáng long lanh, tựa như băng điêu, một con bàn tay vừa lúc có thể nắm tới, hoàn toàn bao phủ lại nó. Tống Vân Ca nhận lấy nói, đây là cái gì? Đây là một kiện kỳ vật, tên là Đồng Tâm Tỏa, có diệu dụng gì? Tống Vân Ca vuốt tấm bảng này, xúc tu ấm áp, càng nắm càng là nóng rực, có thể truyền tin. Tống Vân Ca cúi đầu nhìn lại, phát hiện óng ánh sáng long lanh trên bảng hiệu vậy mà xuất hiện văn tử. Cẩn thận ngự không điện, 5 chữ như ẩn như hiện, không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được. Mỗi khi nóng rực, chính là ta truyền tin tới. Cái này thú vị, Tống Vân Ca cảm thấy kỳ diệu, không nghĩ tới tại dạng này thời đại còn có thể làm được cái này. Nếu như đặt ở kiếp trước, đó chính là máy nhắn tin cấp độ, ở thời đại này lại là kỳ vật. Nếu như ngươi muốn truyền tin cho ta, liền vận công thôi động, sau đó ngưng thần chăm chú tại nó bên trong, tự nhiên sẽ truyền cho ta. Đương nhiên đây là cực kỳ hao tổn tinh thần, không thể tùy tiện vận dụng. Tốt, quả nhiên là kỳ vật. Hoàng cô nương, đa tạ, vậy ta liền đi, cẩn thận một chút. Nàng ôm một chút quyền, che ngực bay đi. Tống Vân Ca đưa mắt nhìn nàng rời đi, thưởng thức một hồi lạnh xuống tới Đồng Tâm Tỏa, sau đó lục soát một phen Tôn Trường Phong, đem 24 ngọn phi đao lưu lại, giả phi đao hộ oản nhận lấy, đem Tôn Trường Phong trong ngực ngọc bội trực tiếp vỡ nát. Không lưu nó hoạn, ngọc bội kia xem xét liền biết có chấn thần chi diệu. Nhưng loại này kỳ vật thường thường cũng có thể lạc ấn tinh thần. Cầm vật này, nói không chừng liền sẽ bị ngự không điện chỗ truy tung, nắm giữ tung tích của mình từ đó ám toán. Mà 24 ngọn phi đao, tất nhiên là Tôn Trường Phong tinh thần luyện. Mình hảo luyện chế một phen liền có thể. Hắn trở lại mình thập trường phủ, chìm vào giấc ngủ về sau, bắt đầu hóa thành Tôn Trường Phong. Một lần nữa kinh lịch một phen Tôn Trường Phong nhân sinh. Hắn hiện tại đã có thể chỉ định muốn tiến vào người nào nhân sinh, mà không giống lúc trước đồng dạng bị động kinh lịch. Vạn hồn luyện thần phù càng ngày càng thần diệu, thao túng tùy tâm. Sáng sớm tỉnh lại lúc, thần sắc hắn chìm túc. Ngự không điện so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ, võ học thần diệu, trách không được có ngự không thứ nhất chi dự. Hắn tại nghĩ ngợi, có thể ngăn trở hay không ngự không điện truy sát. Đúng vào lúc này, hắn cảm thấy trong ngực Đồng Tâm Tỏa nóng lên, lấy ra xem xét, lại là 5 cái chữ nhỏ, nhanh rời Đại La Thành. Tống Vân Ca nhíu mày, ngưng thần chăm chú tại Đồng Tâm Tỏa, đem 3 chữ lạc ấn vào đi. Ngự không điện, không phải. Đó là ai, chớ hỏi nhiều, nhanh rời. Tống Vân Ca không hỏi thêm nữa, ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc, Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng mà đến, tuyết trắng quần áo, nhàn nhạt mùi thơm. Đi thôi sư muội, chúng ta ra khỏi thành nhìn xem. Tống Vân Ca nói, bên kia vẫn là rất nguy hiểm, tùy thì chuẩn bị kỹ càng chém giết. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Hai người nói làm liền làm, trực tiếp liền đi. Vừa đến vùng ven hà, liền nhìn thấy một bộ hoa đào quần áo mai oánh cùng Lục Tranh bọn hắn trên thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.